99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2164, chương 2144, tự giết lẫn nhau. Nên đi, Thẩm Lạc An dường như than nhẹ. Cùng là ta có lỗi với nàng. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, rất hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Có chút xuất thần, lập tức nói, kỳ thật không có gì tốt xin lỗi. Nàng vốn chính là đằng sau mới xuất hiện. Cái gì cũng phải có cái tới trước tới sau. Không phải sao, chỉ nói là lấy, con mắt có chút nóng. Đem hắn buông ra đưa lưng về phía đi vào phòng. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng bóng lưng, cũng không có trông thấy nàng dị dạng. Nhưng, cũng là có thể cảm giác được mấy phần bị vứt bỏ cô đơn. Đi theo đi lên, Thẩm Lạc An nói khẽ. Không có loại thuyết pháp này. Đại Mạn Đình là Mạn Đình, Tiểu Mạn Đình cũng là Mạn Đình. Trong mắt của ta, là một dạng. Thẩm Mạn Đình đưa lưng về phía hắn, nhìn không ra là cái gì cảm xúc, đem trên mặt đất chiếu xuống đồ vật nhặt lên, không có lên tiếng. Thẩm Lạc An tiến lên, đem đã ngã xuống tủ đầu giường nâng đỡ, chậm rãi nói, cũng là Mạn Đình a, cũng là ta yêu nữ nhân, ta là không có tư cách nhất coi trọng cái này, nhẹ cái kia người. Thẩm Mạn Đình nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt càng là phát nhiệt. Thẩm Lạc An đưa lưng về phía nàng. Mạn Đình, ta yêu ngươi, cũng yêu nàng. Ta không hy vọng các ngươi tự giết lẫn nhau. Ta hy vọng các ngươi đều tốt. Thế nhưng là, đây là không có khả năng a. Hai người các nàng chỉ cho phép tồn tại một cái. Không phải đại, chính là tiểu. Thẩm Mạn Đình ôm đồ vật đứng lên. Nói ra, ngươi biết rõ không có khả năng. Khả năng, Thẩm Lạc An nói khẽ. Các ngươi bản thân liền là một người. Vì sao không có khả năng cộng sinh đâu? Vừa nói, Thẩm Lạc An xoay người sang chỗ khác. Nói khẽ, Mạn Đình, ngươi là thiện lương. Tiểu Mạn Đình xem như ngươi khi còn bé. Tâm địa cũng rất đơn thuần. Rất hồn nhiên. Gần nhất mặc dù cảm xúc có chút không ổn định. Nhưng là cũng chỉ là bởi vì chính mình tồn tại nhận lấy uy hiếp mà thôi. Đây là người bản tính. Thẩm Mạn Đình nghe lời này, im ắng đem mấy thứ đều thả lại trên tủ đầu giường. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng từ phía sau đem nàng ôm lấy. Nói khẽ, nhưng là a, nàng có thể là không biết. Các ngươi với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Thẩm Mạn Đình thân thể có chút cứng đờ. Tại ta nhất kiềm chế thời điểm, là ngươi bồi tiếp ta. Thẩm Lạc An nói khẽ, mà ở ngươi lại bệnh viện ngủ 2 năm về sau. Là Tiểu Mạn Đình một mực tại bên cạnh ta, bồi ta đi qua thung lũng, bất luận là ai, cũng là không thể thay thế. Thẩm Mạn Đình không lên tiếng, con mắt đã ngậm tràn đầy nước mắt, đặt tay lên hắn ôm bàn tay của mình, ngạnh tiếng nói, vậy nếu như, hai cái ngươi nhất định phải chọn một đâu? A, Thẩm Lạc An tựa ở nàng cần cổ, giả bộ không có phát giác được nàng dị dạng, dường như suy nghĩ, nói. Vì sao nhất định phải chọn đây? Chọn về sau, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương. Nhưng là, đây vốn chính là lưỡng bại câu thương cục diện. Ai cũng muốn tiếp tục sống. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình hô lên tên hắn. Trong đáy lòng đã có càng lớn khát vọng. Muốn gọi hắn một tiếng, lão công. Ôm lấy tay hắn, Thẩm Mạn Đình quay đầu đi. Nàng muốn hôn hắn, muốn hôn hắn, muốn hắn. Nhưng là, Đại Mạn Đình tự hồ sẽ không như thế làm. Nàng hiện tại mặc dù ôn nhu, nhưng là đối với lão công đụng vào vẫn là kháng cự. Theo dõi hắn hồi lâu, Thẩm Mạn Đình trung quy là không có ngửa đầu. Ai ngờ, Thẩm Lạc An đưa tay chế trụ nàng cái cằm, cúi đầu liền chiếm lấy nàng cánh môi. Nhẹ nhàng, nhu nhu, Thẩm Mạn Đình nhịn không được. Nước mắt phút chốc lăn xuống đến, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Thút thít đem hắn ôm hôn, Thẩm Lạc An đưa nàng ôm lấy, trực tiếp đặt ở trên giường, che thân mà lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.